Nàng mắt cũng không mở nói. Chuyện đi ngọc nữ môn chuẩn bị như thế nào? Bẩm báo các chủ, chuyện đã chuẩn bị sẵn. Ngày mai có thể lên đường. Ừ, Nàn nhàn nhạt đáp một tiếng. Ngón tay khẽ nâng, Huyền Nguyệt lặng lẽ lui ra. Núi lớn trùng điệp trăm dặm chỗ biên giới giữa nước Linh và nước Kim. Núi lớn trăm dặm này hàng năm hiện đầy chướng khí. Quân đội không cách nào đóng quân. Cũng là một lá chắn thiên nhiên. Mà ở trong biên giới nước Linh cách núi lớn ngoài 10 dặm. Có một tòa núi đan hà trúc xanh mơn mởn hoa nở khắp nơi. Ngọc nữ môn tọa lạc ở giữa sườn núi đan hà này. Núi đan hà xưa nay thanh tịnh yên tĩnh. Hôm nay lại vô cùng náo nhiệt, khách dự lễ trên đường núi nối liền không dứt. Các đệ tử ngọc nữ môn càng là trời chưa sáng đã ở chân núi cung kính chờ đợi. Mà lúc này, Ngọc Giao đã sớm ăn vận thỏa đáng đang ở trên lầu gác tha thiết nhìn xuống. Mặc dù trên mặt nhẹ nhàng như nước chảy, nhưng trong lòng lại cực kỳ thấp thỏm. Ngày đó sau khi vương gia biết được chân tướng như vậy đã rất đoạn tuyệt với nàng. Hôm nay hắn có khả năng xuất hiện không? À, sư tỷ, đây là đang nhìn ai đó? Nữ tử áo tím tóc dài tới eo lén la lén lút tới sau lưng nàng thò đầu ra. Vẻ mặt ái muội cười hi hi nói. Thanh Nịnh, đừng càn quấy. Ngọc Giao vỗ ngực trách mắng. Đột nhiên trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên vẻ đỏ ửng khả nghi. Nào có càn quấy, sư tỷ đang nghĩ đến Hàn Vương Điện Hạ đúng không? Thanh Nịnh không để ý đến nàng ta trách cứ, đụng đụng vào bên cạnh khuỷu tay nàng ta nhíu mày nói. Ngọc Giao lườm nàng một cái, không thể làm gì với tiểu sư muội bị mọi người làm hư này. Một hồi lâu, vẻ mặt hơi chán nản nói, không biết hắn có tới hay không, yên tâm đi, sư tỷ, cho dù hắn không nể mặt mũi tỷ, bằng vào quan hệ giữa hắn và ngọc nữ môn ta. Điện hạ hắn nhất định sẽ tới. Thanh Nịnh ở bên cạnh nàng đủ chân thành an ủi. Sao nàng không biết những lời nàng ta nói? Nhưng nếu lỡ như thì sao? Lỡ như hắn không đến. Hôm nay là lễ lớn trong cuộc đời của nàng. Nếu như không có hắn tham dự, liền tuy rằng ngàn vạn ánh sáng tập trung vào thân, còn có ý nghĩa gì? Tiếng chuông hùng hậu vang vọng cả núi đan hà. Một nữ tử vội vàng chạy tới. Sư tỷ, nghi thức lập tức bắt đầu. Sư phụ kêu sư tỷ nhanh đi xuống. Biết rồi, lập tức tới ngay. Thanh Nịnh không nhịn được phất tay đuổi người đi. Lại dướn cổ lên nhìn xuống dưới. Vẫn không thấy bóng dáng của Hàn Vương. Không khỏi hơi hậm hực nói. Có thể điện hạ có chuyện làm chậm trễ rồi. Tới muộn chút, sư tỷ, nếu không chúng ta đi xuống trước đi. Ừ, sắc mặt Ngọc Giao căng thẳng xoay người rời đi. Thanh Nịnh đi theo sau nàng hai bước, không nhịn được quay đầu lại nhìn xuống dưới, chỉ thấy trên đường núi chẳng qua chỉ là vài phàm phu tục tử. Nào có bóng dáng tuyệt thế của Hàn Vương, đáy lòng có một cảm giác kỳ quái tràn ra, không biết là vui vẻ hay là mất mát. Lần đại điển mừng tròn năm và đại điển truyền ngôi này của Ngọc Nữ Môn có thể nói là hưng sư động chúng. Không chỉ có các phái võ lâm hơi có danh vọng đều trong hàng ngũ được mời. Ngay cả cơ đạo từ Bắc Đẩu võ lâm đã thoái ẩn cũng được mời đến. Có thể thấy được, trình độ coi trọng của Trần trưởng môn đối với Ngọc Giao. Nhưng lần này mời nhiều người trong giang hồ như vậy, lại chỉ không có Minh Nguyệt các nhân tài mới xuất hiện trong giang hồ nhưng đã có một chút địa vị. Nguyên nhân cụ thể trong đó cũng có thể suy đoán ra một hai. Ban đầu quân dập Hàn chúng độc là độc do Minh Nguyệt Các chế tạo. Vì vậy, Ngọc Giao liền ghi hận lên Minh Nguyệt Các, cũng vô hình chung muốn Minh Nguyệt Các khó chịu. Hưng sư động chúng, ra quân ồ ạt, phát động nhiều người làm một việc gì đó. Động viên thi công, huy động nhân lực, nghi thức tiến hành đâu vào đấy. Đợi đến khi Ngọc Giao chuẩn bị nhận tín vật trưởng môn từ trong tay Trần trưởng môn thì trong không trung đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhàn. Nhạt châm biếm, truyền vào trong tai mọi người ở đây. Pa, hạng người kê minh cầu đạo cũng có thể tiếp nhận chức vị trưởng môn. Thật sự khiến cho bổn các chủ rất kinh ngạc. Kê minh cầu đạo, chỉ bản lĩnh bé nhỏ không đáng kể. Cũng chỉ hành vi lén lén lút lút. Mọi người quay đầu nhìn lại. Lại thấy trên cây trúc xanh, một người mặc đồ trắng nhẹ nhàng đứng đó. Dưới ánh mặt trời, mặt nạ màu bạc lộ ra vài phần ấm áp. Nhưng người của nàng, mặc dù lạnh nhạt xa lánh, nhưng lại khiến cho người ta thấy có vài phần ôn hòa. Diendedea Fönliquisdun, người phương nào lại dám đến ngọc nữ môn ta dương oai? Nếu không nhanh chóng rời đi, đừng trách bổn trưởng môn vô tình. Trần trưởng môn lạnh giọng quát chói tai, trong giọng nói tràn ra sát khí nồng đậm. Tại hạ Âu Dương Minh Nguyệt Các chủ Minh Nguyệt Các, hôm nay đến đây, cũng chỉ muốn đòi công đạo chỗ Trần trưởng môn mà thôi. Công đạo này đòi được rồi, không cần ngài nói, bổn các chủ cũng không muốn nán lại lâu ở đây. Ôn Noãn không giận không buồn, khóe môi mỉm cười, phi thân mà xuống, dáng người uyển chuyển như chim hồng nhạn bay múa. Trong chớp mắt đã dừng chân trước mặt mọi người, ngọc nữ môn ta và Minh Nguyệt các ngươi không có lui tới. Có công đạo gì mà đòi, bổn trưởng môn nhìn ngươi rõ ràng chính là tới gây chuyện. Trần trưởng môn tức giận lan tràn, hơi ôm quyền nói với những người khác đang dự lễ, cảm phiền các vị chờ, đợi bổn trưởng môn xử lý sự tình này rồi tiếp tục lễ truyền ngôi trưởng môn. Dứt lời. Trưởng phong bén nhọn của bà đã đánh thẳng vào huyệt thiên linh của Âu Dương Minh Nguyệt. Ra tay chính là sát chiêu tàn nhẫn. Trần trưởng môn chẳng lẽ có thật giật mình bao che cho người trong môn? Nếu không, vì sao không hỏi rõ nguyên do đã muốn giết tại hạ diệt khẩu? Những lời này vừa ra, mọi người ở đây không khỏi bàn luận xôn xao. Dù sao Minh Nguyệt Các đã im hơi lặng tiếng hơn một năm. Nhưng xu thế nổi lên gần đây quá rõ ràng, ngọc nữ môn lần này ngay cả tiểu phái có chút danh tiếng trên giang hồ đều có trong danh sách mời. Nhưng lại bỏ Minh Nguyệt Các ngôi sao mới nổi này ra ngoài. Thật sự khiến cho người ta sinh nghi, Trần trưởng môn thấy trên mặt mọi người đều ẩn chứa vẻ suy đoán. Sau khi ra hai chiêu tấn công nhưng ngay cả vạt áo của Âu Dương Minh Nguyệt cũng không chạm vào được. Lạnh lùng thu tay lại nói, bổn trưởng môn liền tạm thời nghe ngươi ăn nói bừa bãi như thế nào. Nếu như nói không nên lời nguyên nhân, đừng trách bổn trưởng môn xuống tay vô tình. Dì Yên N. Giang, Yêu Côn E, Quy Quy Con, lúc này đã ra nhiều sát chiêu, còn có thể thủ hạ vô tình như thế nào? Đáy mắt Ôn Noãn dâng lên vẻ châm chọc, đầu ngón tay khẽ phẩy nâng chiếc quạt trong lòng bàn tay lên. Chỉ về phía Ngọc Giao mặt giận dữ ở sau kim án. Lạnh lùng nói, ái đầu Ngọc Giao cô nương của Trần trưởng môn ngọc nữ môn. Một năm trước đã ăn cắp bảo vật trấn các của Minh Nguyệt Các ta. Là độc tuyệt trần nhất thế gian mà bổn các chủ đã tốn thời gian 3 năm tích tụ toàn bộ tâm huyết luyện thành. Bổn các chủ dốc hết toàn lực, tốn thời gian suốt cả 1 năm, mới tra rõ chuyện này. Muốn đuổi kịp trước khi Ngọc Giao cô nương tiếp nhận chức vị trưởng môn lấy lại công đạo. Quả thật không có ý gây chuyện, đơn giản là vì lấy lại công đạo cho Minh Nguyệt Các ta. Lại khiến cho Trần trưởng môn nhìn rõ diện mạo thật sự của người mà ngài muốn truyền chức vị trưởng môn. Để tránh ngọc nữ môn của ngài bị hủy hoại trong tay một hạng người kê minh cầu đạo. Tính toán ra, Trần trưởng môn ngài nên cảm tạ ta mới đúng. Nói bậy nói bạ một phía, không đợi Trần trưởng môn giận đến sắc mặt xanh mét mở miệng. Ngọc Giao đã tới trước một bước từ kim án bước ra. Vung kiếm giận dữ nhìn Âu Dương Minh Nguyệt nói, ta đường đường là đại đệ tử của ngọc nữ môn, sao có thể trộm thuốc của Minh Nguyệt các ngươi, quả thật là ngậm máu phun người, nếu như ngươi thức thời, bây giờ ngay trước mặt anh hùng thiên hạ liền phế võ công dập đầu nhận tội. Ta liền tạm thời suy tính tha cho ngươi một mạng, nếu không, ta liền muốn máu tươi của ngươi tại chỗ hôm nay. Ngọc Giao cô nương đây là thẹn quá thành giận, Ôn Noãn nhẹ nhàng cười cười, lấy quạt vài kiếm đang chỉ mình của nàng ta ra. Nếu Ngọc Giao cô nương đã luôn miệng nói không trộm thuốc của bổn các chủ. Như vậy bổn các chủ cũng muốn hỏi Ngọc Giao cô nương một chút. Một năm trước khi vương gia bị trúng độc tuyệt trần là do Ngọc Giao cô nương cứu. Không sai, chân mày Ngọc Giao hơi nhíu, lạnh giọng lên tiếng, mặc dù không biết vì sao hắn ta hỏi chuyện này, nhưng lúc đó nàng cứu vương gia là chuyện mọi người đều biết. nếu không phải ngày đó nàng giận dữ lỡ lời. Chuyện này chữ Ôn Noãn vốn nên đã chết ra thì không có bất kỳ ai biết. Ôn Noãn cười như không cười nhìn nàng ta, lại nói, không biết Ngọc Giao cô nương cứu vương gia như thế nào. Lấy máu thay máu, Ngọc Giao nhìn nụ cười của hắn ta, không biết vì sao trong lòng lại dâng lên lo lắng nồng đậm. Đột nhiên có ảo giác giống như mình đang nhảy vào một cái bẫy nào đó. Vậy mà ảo giác này của nàng không phải là ảo giác. Chỉ thấy trên mặt Ôn Noãn hiện lên vẻ khả nghi. Tiếp tục nói, theo bản các chủ biết, Ngọc Giao cô nương vốn không tinh thông y thuật. Huống chi, tuyệt trần, do bổn các chủ luyện chế mặc dù xưng là độc. Nhưng bản thân nó lại không phải là độc. Vì vậy, căn bản không có thuốc nào chữa được. Như vậy bổn các chủ lại muốn hỏi một chút. Khi vương gia chúng độc sao Ngọc Giao cô nương đã biết được tuyệt trần này không có thuốc nào chữa được. Và lại chỉ có thể dùng biện pháp lấy máu thay máu để cứu sống người. Lời này vừa nói ra, không chỉ mọi người dự lễ ở hiện trường đều nhìn về phía Ngọc Giao đang sắc mặt trắng bệch. Ngay cả Trần trưởng môn cũng cau mày nhìn nàng, bờ môi Ngọc Giao khẽ run, nhưng không biết nên trả lời như thế nào. Lúc này nàng mới biết thật sự tiến vào cạm bẫy của Ân Dương Minh Nguyệt. Bị ép vào ngõ cụt. Cho dù nàng trả lời như thế nào, cũng không trốn thoát được cạm bẫy chết người do chính miệng mình đào. Dưới chân nàng bỗng dưng dâng lên lạnh lẽo, ngay cả tay cầm kiếm cũng đang run rẩy. Thế nào, không đáp được, nụ cười của Ôn Noãn cực kỳ ôn hòa nhìn nàng ta. Không bằng bổn các chủ đáp lại thay ngươi được không? Cách chương.